Ừ, nữ phụ tôi là vậy đấy. Rất cứng cỏi nhưng cũng thật yếu đuối. Chương 4, xử lý rắc rối ở khu mua sắm lại gặp rắc rối khi đi về. Gocchuyenaudio.com. Chị, em không ngờ chị lại mua đồ ở đây đấy. Bạch Liên Hoa cười hiền hòa, cô nhìn mà lông gà, vịt đều nổi lên. Giả tạo thực đi đóng phim thì nổi tiếng lắm đấy. Tôi cũng không ngờ cô bám theo tôi đến đây luôn đấy. Thế cô làm gì ở đây? Kim Băng Vi chính là kiểu người ngoài lạnh trong nóng, bên trong cho dù như thế nào thì tính cách bên ngoài cũng sẽ vì bản tính lười bẩm sinh bóp méo thành phiên bản lạnh lùng. Cô vẫn cứ như lúc ban đầu nói với chất giọng không cảm xúc vốn có của mình. Em thấy chị đi mua đồ nên cũng muốn mua cho nên. Em xin lỗi. Bạch Liên Hoa nói giọng nhỏ nhẹ vừa ấm ức vừa buồn bã, còn cố nặng ra một dòng nước mắt bằng cách véo tay của mình, vì đã làm nhiều lần nên đương nhiên không ai biết nhưng việc này liền ngay lập tức khiến sắc mặt của hai nam chính kia thật không tốt nhìn cô, còn những vị khách đi mua đồ đứng gần đó cũng tụ họp lại xem rồi chỉ trỏ bàn tán. Cái này là hại cô à, Has, đúng là rắc rối khi mua sắm mà tôi đã làm gì Bạch Liên Hoa cô cơ chứ? Cô làm như tôi chuẩn bị nhảy lên đánh ghen cô vậy. Đúng là bị tình cảm làm cho mù quáng, biết rõ cô không làm gì Bạch Liên Hoa của các người rồi mà còn nhìn cô như thế. Chậc chậc, Kim Băng Vi, cô rất ghét phiền phức cho nên xử lý việc này càng nhanh càng tốt vậy. Hừm, thế à, vậy thì đi mua đi. Kim Băng Vi cũng không thèm liếc mắt nhìn Bạch Liên Hoa nữa, xoay người lại yêu cầu nhân viên cửa hàng đem đồ về nhà cho cô. Nhưng có lẽ Bạch Liên Hoa cô ta không muốn buông tha cho cô, tia tức giận vừa ở trên mắt liền bị lắng xuống, ánh mắt ấm áp nhìn Kim Băng Vi nói. Vậy chị nè, chị đi với em đi, em cũng muốn đi mua thêm đồ. Bạch Liên Hoa chạy lại nắm tay Kim Băng Vi, cô ta chắc nghĩ cô đi mua mấy bộ đồ. Rẻ rách kia chứ gì, tiếc quá cô mua xong rồi, nhưng đã là phiền phức thì nhất định phải được dẹp bỏ, cô hỏi. Vậy cô đi đâu? Em đi vào tầng 2 để mua váy, chị đi với em nhé. Kim Băng Vi nổi loạn, đi mua váy mà cô dắt hai đứa con trai đi với cô à? SDS, thầm chửi Bạch Liên Hoa mặt dày, cô quyết định không quan tâm nữa, nói. Xin lỗi nhé, tôi mua xong đồ trên đó rồi. Giờ tôi sẽ về nhà, cảm ơn đã mời. Bạch Liên Hoa cũng nổi loạn trong thâm tâm. Cô mua xong rồi còn hỏi tôi đi đâu hả? SDS, thầm chửi Kim Băng Vi mất nết, cô quyết định phải cho Kim Băng Vi cô ta mất mặt. Chị đừng như vậy mà, đi với em đi. Bạch Liên Hoa nắm tay Kim Băng Vi, bấu các móng tay dài và nhọn của mình vào tay Kim Băng Vi. Băng Vi vì đau nên cô nói. Thả ra, hất nhẹ tay Bạch Liên Hoa ra, cô ta liền ngã nhào cả người về phía sau, trong đầu thầm đắc thắng vì chiêu này luôn thành công. Đám đông bắt đầu bu đông hơn, các nam chính thì một bên lạnh lùng, mặt vẫn như cái quan tài, có lẽ sẽ không làm gì. Còn một bên thì đã không chịu được chạy tới đỡ Bạch Liên Hoa dậy, nạt cô. Cô làm gì Liên Nhi thế hả? Em ấy có lòng tốt dù cô không đi thì thôi, mắc mớ gì đánh nó. Em trai của mặt lạnh Hoàng Trấn Phi là Hoàng Trấn Bảo đỡ Bạch Liên Hoa dậy rồi nói với cô bằng chất giọng nguy hiểm. Kim Băng Vi cô ta hôm nay rất lạ, mặc đồ rất thanh cao lịch thiệp, cử chỉ cũng rất nhẹ nhàng điềm đạm, còn có ánh mắt cô ta nhìn anh có vẻ chỉ là đánh giá mà thôi đã khiến cho Hoàng Trấn Bảo anh như bị hút hồn vào đấy, nhưng khi thấy Kim Băng Vi làm như thế với Liên Nhi của anh thực muốn tát mình mấy cái. Kim Băng Vi cô ta là người như thế nào anh không biết sao? Gocchuyenaudio.com. Lãng lơ, dâm đãng, luôn thích quyến rũ nam nhân, luôn đối xử xấu xa với Liên Nhi. Nổi tiếng một vùng trời, không ai không biết tiếng tăm của cô ta. Vậy mà anh xém nữa bị cách thay đổi của cô ta làm chuyện có lỗi với Liên Nhi của anh sao? Anh thì có lẽ là không sao, cũng có thể bỏ qua cho cô ta. Nhưng anh trai của anh, Hoàng Trấn Phi có lẽ đã rất tức giận trong đó rồi, mặc dù anh ta không làm gì là ngoài mặt vậy thôi, chứ chỉ cần anh ta muốn thì Kim Băng Vi cô ta không sung sướng được bao lâu đâu. Anh bảo, là em tự trượt chân ngã, không phải chị Vi đẩy em đâu. Hết, ôi trời, cô ta lại dùng cách véo vào đùi mình để khóc nữa kìa. Giỏi thật đấy, cô ta đã thành công đưa cô trở thành kẻ xấu trong mắt mọi người nữa rồi. Tên Hoàng Trấn Bảo đang nắm tay Bạch Liên Hoa và lườm cô đây không đáng sợ đối với cô nhưng... anh trai hắn, Hoàng Trấn Phi chắc chắn sẽ không để yên cho cô đâu. Cũng là một người đã vào thế giới ngầm, tất nhiên hắn cũng không phải là người đơn giản. Mặc dù không biết anh ta sẽ làm gì nhưng cô nhất định sẽ không để anh ta thành công. Quay lại việc chính, cô nhìn cặp, tam, nam nữ trước mặt bằng ánh mắt khinh bỉ, nói. Này, tôi đã làm gì cô ta chứ? Cô ta chẳng phải nói là bị trượt chân hay sao? Đâu phải là lỗi của tôi làm cô ta té. Với lại tôi có đánh cô ta ư, không nhớ. Kim Băng Vi nói với chất giọng lạnh lẽo nhưng hiện rõ ý muốn của mình rằng mình không liên quan gì đến việc Bạch Liên Hoa té và nói bọn họ đổ tội cho cô. làm cho kế hoạch của Bạch Liên Hoa không những không thành công mà còn chẳng ảnh hưởng gì đến cô. Kim, băng, vì cô được lắm, hai lần cô hạ gục tôi, sẽ không có lần sau nữa đâu, hãy đợi đấy. Bạch Liên Hoa cô đây đã từng hạ gục rất nhiều người rồi, chả lẽ cô ta thì không được. Bạch Liên Hoa kiềm nén sự tức giận khi kế hoạch thất bại của mình ở trong lòng, Trương Gia bộ mặt đau khổ nhìn cô Kim Băng Vi bỏ đi về. Phù, cuối cùng cũng hết phiền phức, Liên Hoa cô ta đúng là dai như đỉa đói, thật mệt mỏi quá đi. Đúng rồi, đi ăn, ăn sẽ khiến cho tâm trạng của cô đỡ đi nhiều đấy. Nghĩ là làm, Kim Băng Vi đi dạo trong khu phố Sum, đi được một hồi thì thấy có một bà lão khoảng 60, 65 tuổi mang một giỏ khoai lang đi ngang qua. Mắt Kim Băng Vi sáng chói, như mèo thấy mỡ bay lại phía bà lão kia, nắm tay bà ấy, nói. Bà ơi, khoai này có bán không ạ? Kim Băng Vi cô chính là thích khoai lang nhất trong các món ăn cho nên không để ý rằng mình mặt thì lạnh như băng, mặc đồ có nhãn hiệu sang trọng lại thoát ẩn thoát hiện, chân mày hơi hơi nhíu lại, vừa khiến bà lão đây nể sợ một phần muốn tránh đi, vừa khiến bà ấy một phần không dám manh động đụng chạm, bà lão trả lời. À ừm, vị tiểu thư đây muốn... Muốn mua, bà đã 63 tuổi rồi, đi ra chợ mua một ít khoai để đem sang nhà người bạn thân hồi nhỏ của mình, nay đã thành một quý tộc giàu có nổi tiếng trong xã hội, vừa gặp lại ở trên phố hôm trước để ăn, đang lo sợ đi trên khu phố giàu có này bà liền bị một cánh tay của một cô tiểu thư xinh đẹp, gương mặt hình như có một chút khó chịu với bà thì phải, hỏi khoai của bà có bán không? Không sợ mới lạ, vâng, bà đừng sợ, còn rất thích ăn khoai lang, chỉ muốn mua về một ít thôi. Nhận thấy bà lão trước mắt đang có vẻ sợ cô, Kim Băng Vi liền nở một nụ cười mỉm thân thiện, gương mặt hòa đồng hiền hòa nói lại với bà lão đây. Ồ, ra thế, đây, bà lão đặt vào tay Kim Băng Vi một củ khoai to. Cháu cầm lấy, góc chuyện audio.com. Kim Băng Vi ngỡ ngàng, bà à, phải hay không không hiểu ý của cháu rồi. Cháu là mua mà, già rồi lẫm cẫm vậy sao? Kim Băng Vi nhìn bà lão kia. Một bà lão 63 như ta đây còn tưởng gì, hóa ra là một tiểu thư dễ thương muốn ăn khoai, sao có thể từ chối được chứ? Dù sao khoai của bà cũng nhiều, hiếm lắm mới thấy có công tử. Tiểu thư nào biết thưởng thức khoai lang, bà đương nhiên cảm thấy thú vị. A ha ha, bà à, ý con không phải vậy, là mua khoai đấy ạ. Kim Băng Vi đổ mồ hôi, cười nói giải thích với bà lão trước mặt, thực sự đã phá tan hình ảnh lạnh lẽo thường ngày của cô. Cô đâu xin của bà mỗi một củ chứ, cô muốn mua hết giỏ kia. Ồ, vậy thì không được rồi, bà mua để tặng bạn mà. Tê tặng bạn á, ở đây có khi người ta ném giỏ của bà vào sọt luôn ấy chứ. Mà cô tiểu thư đây biết nhà họ Hoàng ở đâu không? Đó là nhà bạn ta, ở khu 3, số nhà là, ta bị lạc rồi, lâu lắm rồi mới có thể liên lạc được, vậy mà cũng thật khó khăn khi gặp mặt, ta già rồi mà còn phải khổ như thế sao? Has, NS, nhà họ Hoàng. Không phải chứ, con vừa mới gặp hai đứa con trong nhà đó đấy. Thế lực của gia tộc họ Hoàng cũng ngang tàn lắm đấy, có khi hơn nhà cô cơ. Còn nữa chính là trong đó có tới ba nam chính đã bị thu phục dưới tay nữ chính. Hai tên kiệt tác của tạo hóa kia và một tên baby boy bạn cùng lớp của thân chủ, nhất nữa là vừa rồi sắc mặt của hai tên kia nhìn cô là đã thấy không ổn rồi, và lại tên em út trong gia đình họ Hoàng đó học ở lớp thân chủ cũng chả ưa gì thân chủ đây. Has, lũ trẻ như cháu thời nay rất vô lương tâm. Bọn nó còn chê ta nghèo khó, rồi xì vả ta. Mặc dù gặp cháu cũng là một cái duyên nhưng ta cũng rất muốn gặp bạn ta, đã 22 năm đấy. Không biết đã là hình ảnh như thế nào rồi, nếu cứ thế này chắc ta phải bỏ thôi. Tặc bà lão à, bà cũng quá thông minh đi chớ. Phong cách của bà rất lịch thiệp làm sao bị xì vả chứ. Vả lại cũng chỉ có giỏ khoai đây không ổn thôi. Đợi đã, mình muốn mua khoai cơ mà, sao đâu ra phải nghĩ lung tung vậy chứ. Nhưng, cũng chính là không thể bỏ mặc bà lão này ở đây được, tuổi già sức yếu thôi, coi như làm phước một lần vây. Thật giống tự mình chui đầu vào hang cọp, tha tha, CS, cháu có lẽ biết nhà đó ở đâu. Để CS, cháu dẫn bà đi, cô khó khăn lắm mới nói hết câu thực hối hận mà. Số nhỏ thật đấy, Has, thật tốt quá, nào nào chúng ta đi. Cô dẫn bà lão đây đi kiếm gia đình họ Hoàng, thực cũng có thể nói là không cần tìm vì cô biết nó ở đâu mà. Cũng thật không may cho Kim Băng Vi kia, Bạch Trấn Hưng Anh cả gia đình vừa lên công ty có chút việc, khi về liền thấy cô phóng như bay tới chỗ một bà lão đang ôm một giỏ khoai, anh ngồi trong xe được tài xế riêng chở quan sát những hành động của Kim Băng Vi. Khi thấy cô dẫn bà lão kia đi, anh cũng cho tài xế lái xe đi theo, nhưng Kim Băng Vi lại tới nhà họ Hoàng, mặt của Bạch Trấn Hưng thâm trầm, chờ cô về nhà anh nhất định phải hỏi cho ra lẽ. Tê tới rồi ạ, to thật đấy. không hề khác nhà cô là bao, nhấn chuông di động trên tường của căn biệt thự kia cô để cho bà lão tự trả lời các câu hỏi của giọng nói phát ra từ loa kia. Đang tính là sẽ đi về, ai ngờ đâu tay cô bị giữ lại bởi tay của bà lão kia. Vì con ở lại đây vào chơi với ta, đi đường chưa trời chưa trực nắng nóng thế này rất tổn hại cho da con đấy. Và lại ta muốn biết thêm nhiều điều về con, vào chơi cũng được. Kim Băng Vi khóc thầm trong lòng, nước mắt chảy thành sông. Góc truyện audio.com. Bà à, trên đường đến đây tên con bà cũng biết rồi, tuổi con bà cũng biết rồi, ngay cả sở thích trường lớp của con bà cũng biết luôn rồi, còn gì để biết nữa đối với một người lạ như con chứ. Với lại đã 3 giờ chiều rồi, da con có đen cũng có sao đâu. Bà làm ơn đừng nhìn con bằng ánh mắt ngây thơ, trong sáng vừa lương thiện vừa có lòng như vậy, con rất dễ mềm lòng. Ha tha, va, vâng ạ, trời ơi là Kim Băng Vi. Tại sao, đi cùng với bà lão vào nhà với sự hướng dẫn tài tình của người giúp việc trong nhà. Kim Băng Vi đã thực sự tự mình giết mình, ôi trời, Thu Thu, bà đấy phải không? Tôi nhớ bà chết mất 22 năm rồi còn gì? Phu nhân Hoàng đánh tan khí chất tôn quý của mình lao vào ôm bà lão tên Thu Thu đứng cạnh cô đây. Ai đây, con gái bà sao, xinh thật đấy, Hoàng phu nhân, tài đoán mỏ của người bay cao và xa quá rồi đấy. Không không, cô bé tên Kim Băng Vi, đã không ngại trời nắng nóng và đường đi xa mà dẫn tôi tới đây đấy, tôi vừa mời con bé vào cùng. Vẻ mặt Hoàng phu nhân thâm trầm, nhìn Kim Băng Vi chằm chằm, cô cũng để bà ấy nhìn, cúi đầu nở một nụ cười thân thiện chào Hoàng phu nhân. Chào Hoàng phu nhân, lâu rồi không gặp, con tới đây không mang quà đã khiến cho người thất vọng. Chết cái bản tính tiếp khách của cô khi ở thân thể cũ đúng là không loại bỏ được mà. Kim Băng Vi vừa nói xong liền đánh tan cảnh giác và ý nghĩ xấu về Kim Băng Vi trong lòng Hoàng phu nhân. Đúng là lời đồn, lúc nào cũng nói xấu về người khác trong khi không phải vậy. Cô gái Kim Băng Vi nổi tiếng hỗn xược không coi ai ra gì mà lại đi giúp một bà lão không quen biết gì đang đi tìm nhà và còn ăn nói lễ phép với bà thế này ư, ý nghĩ của Hoàng phu nhân đối với Kim Băng Vi đã đánh tan vọng tưởng muốn Hoàng phu nhân đuổi khéo cô về vì không thích mình của Kim Băng Vi. Cuối cùng sự việc không thuận theo ý muốn của Kim Băng Vi, lúc nhỏ cô hay phải tiếp khách nên cách tiếp khách của cô phải nói là rất hoàn mỹ, cả ba người ngồi nói chuyện cười nói vui vẻ với nhau cho tới 4 giờ, khi mà cả ba con trai gia đình này về nhà. Hoàng Trấn Phi, con cả, Hoàng Trấn Bảo, con hai, Hoàng Trấn Nam, con út đồng loạt bước vào cửa và cũng đồng loạt nhìn thấy cô. Kim Băng Vi đang ngồi trên ghế, cô nhanh chóng ngó lơ bọn họ để tránh phải khó xử. Mẹ, nhà có khách ạ, Hoàng Trấn Nam là người lên tiếng đầu tiên đồng thời đánh ánh mắt phóng tia lửa điện về phía Kim Băng Vi. Quá, ta đã làm gì ngươi cơ chứ? Ừ con, bạn của mẹ, Mã Thu Thu và con gái của nhà họ Kim, Kim Tiểu Thư tới chơi. Ba đứa qua đây chào hỏi đi. Ba người ngay lập tức bước tới, là nghe theo lời mẹ thật hay là tới vì muốn xử cô đây? Tốt, xin chào Mã Phu Nhân và Kim Tiểu Thư, Hoàng Trấn Phi là con cả thay mặt các em mình tiến lên chào hỏi rồi ánh mắt thì nhìn Kim Băng Vi. Không biết Hoàng Phu Nhân nhìn cái kiểu gì mà khi thấy ba đứa con trai của mình nhìn Kim Băng Vi chằm chằm liền nghĩ bọn nó có cảm tình với cô, liền nói. Mẹ với Thu Thu lên phòng nói chuyện, bốn đứa con ngồi đây chơi nhé. Hoàng phu nhân, người không thể độc ác với con như vậy. Nội tâm Kim Băng Vi gào thét còn ba người kia thì khác với cô, mong hai phu nhân lên nhanh để xử lý Kim Băng Vi. Sau khi hai phu nhân đi rồi, ba người con trai trước mặt cô liền ngồi xuống ghế, khí thế hừn hực và nhất là Hoàng Trấn Phi âm khí tỏa ra từ người hắn thật lạnh lẽo cõi lòng cô. Góc truyện audio.com. Kim Băng Vi vốn là gào thét mãnh liệt trong lòng, nhưng bất quá phía ngoài mặt từ đầu đến giờ không hề tỏa ra lúng túng mà chỉ lạnh lùng nhìn. Tam, bòi trước mặt đây, hừ Kim Băng Vi, tại sao cô lại ở đây? Cô mặt dày tới nỗi đi vào đây để quyến rũ bọn tôi hay sao? Hoàng Trấn Nam vốn là người máu nóng, lại là thể loại hướng ngoại cho nên nghĩ gì nói đó. Mặt tức giận hỏi cô, cách trương,